Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2753, chương 2753, Lạc Thần Tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lạc Thần Tộc, cửu kiếp, kiếm pháp thứ thập trọng. Đây đối với ngoại giới năm vương mà nói, là có cảm ứng, dẫu sao trừ Lạc Y trở ra, trước mắt ở bên này. Chỉ có bọn họ 5 người tập được cửu kiếp kiếm pháp. Cửu kiếp kiếm pháp, thứ thập trọng, 5 vương dù là cảm ứng được, trên mặt có thể không có quá nhiều vui sướng, ngược lại là rất lo âu. Bởi vì bọn họ biết Lạc Y, còn khó hơn lấy nắm trong tay cửu kiếp kiếm pháp thứ thập trọng. Cái này ra tay, hiển nhiên cũng là hành động bất đắc dĩ. Ung ung, bầu trời hỗn loạn bên trong. Đáng sợ kia lực lượng, từ không gian các nơi, truyền ra ngoài, 5 vương ở nơi này giao chiến bên trong, nháy mắt đều không cách nào tại trong bầu trời, ổn định thân thể, chung quanh không gian rung động bên trong, không gian mảnh vỡ đánh ra, lập tức 9 đạo chật vật thân thể, từ bên trong bị đánh ra, tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, ngoặc kép. 9 đại thần tộc tu sĩ rất nhanh liền phát hiện cái này lao ra bóng người chính là bọn họ tộc trưởng. Chẳng lẽ 9 đại thần tộc tộc trưởng liên thủ đều không phải là Lạc Thần Tộc nữ vương đối thủ sao? Nếu không 9 vị tộc trưởng vì sao sẽ như vậy chật vật không chịu nổi? 9 đại thần tộc nơi này tu sĩ lập tức người người bắt đầu bất an. Dẫu sao đây cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Bất quá rất nhanh, 9 đại thần tộc bên này, không thiếu cường giả chú ý tới Lạc Thần đại trận dưới. Biến dạng không gian đi ra ngoài một người, chính là Lạc Thần tộc nữ vương, Lạc Y. Nhìn một cái, Lạc Y xuất hiện, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhìn dáng dấp, cũng bị thương không rõ. Cái này làm cho 9 đại thần tộc nơi này tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất như vậy kết quả, bọn họ còn thì nguyện ý tiếp nhận. Trận chiến này, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngươi như phải tiếp tục, ta Lạc Y liều mạng cái mạng này, cũng có thể kéo lên các ngươi 9 người bên trong, ít nhất 4 người chôn theo. Lạc Y lên tiếng, nhìn như 9 người một lòng. Nhưng nếu là ở sinh tử tồn vong giây phút, nàng Lạc Y kia sợ chết, vậy đối phương 9 người bên trong, tối thiểu 4 người, hắn có lòng tin kéo lên cùng chết mất. 9 người ở phía xa không ngừng uống đan dược, tới ổn định lại thân thể mình thương thế. Nghe được Lạc Y lời nói, không dám đi coi thường. Hơn nữa đối phương nói, ở bọn họ 9 trong lòng của người ta. Đúng là có năng lực làm được. 9 người bên trong, chí ít kéo lên 4 người chôn theo. Mấu chốt bọn họ 9 người là kia 4 cái quỷ xui xẻo. Cái này liền khó làm. Ai cũng không muốn trở thành cái đó quỷ xui xẻo. Nội tâm rất không tình nguyện. Nếu không phải là bị vị kia người lớn uy hiếp, bọn họ bây giờ đã sớm lui. Mà hôm nay, không giống nhau. Đó là tiến thối lưỡng nan. Lui, chọc giận một vị kia người lớn, lấy một vị kia đại nhân thực lực, bọn họ 9 người đều sẽ chết, mà bây giờ tiếp tục đi xuống, ngược lại là có mạng sống cơ hội. Lạc Y, trận chiến này không có kết thúc, Thiên Kiếm Đại Lục, không phải các ngươi Lạc Thần tộc mất, chính là ta 9 đại thần tộc mất. Thái Linh thần tộc tộc trưởng, Thái Linh Thế Lang giờ phút này cắn hàm răng, hô lên, đây có thể đã không phải là hắn một người quyết định. Những thứ khác 8 người cũng giống vậy, bởi vì bọn họ là không có đường lui. Tốt, tốt, tốt, ta Lạc Y, phụng bồi tới cùng, lại tới 9 đại thần tộc, 9 vị thần tộc tộc trưởng quyết tâm, để cho Lạc Y biết, bọn họ Lạc thần tộc giống vậy không có đường lui. Vèo, vèo. Vèo, lúc này, ở Lạc Thần đại trận bên trong, hàng loạt Lạc Thần tộc tu sĩ cũng vọt ra, bọn họ không muốn ở Lạc Thần đại trận che chở bên trong. Bởi vì bọn họ rõ ràng, cái này đúng là Lạc Thần tộc đã không có đường sống đánh một trận. Ở khuất nhục bên trong diệt vong, đây là bọn họ Lạc Thần tộc tu sĩ, không cách nào tiếp nhận, cho dù là chết, cũng phải chết trận. Lạc Y cũng không có trách cứ, giờ phút này từ Lạc Thần đại trận bên trong đi ra ngoài tu sĩ. Bởi vì đây đã là Lạc Thần tộc trận chiến cuối cùng. Dược Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Dược Thần tộc tộc trưởng, Dược Thánh Minh hét lớn một tiếng. Phượng Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Cổ Hoang Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Phù Đồ Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Thái Linh Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Hắc Thiên Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Cửu Tinh Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Huyết Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Mục Thần tộc tu sĩ, giết cho ta. Những tộc trưởng khác cũng là lớn quát lên. Cái này làm cho bên này chín đại thần tộc tu sĩ từng cái xông về phía Lạc Thần đại trận bên này. Oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, hai bên bây giờ vô số tử thương, mấy hộ mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều tu sĩ thương vong. Lạc Y và chín đại thần tộc tộc trưởng lần nữa giao chiến cùng nhau, so với trước đỉnh cấp tỷ thí hiển nhiên yếu hơn vậy không thiếu. Dẫu sao hôm nay 10 người đều có tổn thương thân. Cửu kiếp kiếm pháp thứ thập trọng, 9 kiếm hợp nhất, kiếm thật lớn thể ở trên trời khung hai nơi hội tụ. 9 đại thần tộc, 9 người vận dụng mạnh nhất thần thông ở 9 người dưới sự khống chế hợp nhất chung một chỗ. Có thể như vậy hợp nhất, bọn họ 9 người nắm trong tay đã đạt đến trình độ cao nhất, để cho 9 người từng cái sắc mặt dữ tợn. Ung ung, hai kiếm va chạm dưới, Lạc Y và 9 người đều là bị đánh bay ra ngoài. Hậu phương tầng tầng không gian toàn bộ sụp đổ. Ai dám xông vào ta Lạc Thần tổ địa? Lạc Y tâm niệm vừa động, có cảm ứng, ngay sau đó tay trái che mình ngực, trong lòng vặn đau, nhưng hết thảy các thứ này cũng đã muộn, bởi vì cái này Lạc Y, một câu nói này nói ra, ở Lạc Thần tổ địa bên ngoài, những cái kia dựng đứng tượng đá, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kẽ hở, những thứ này kẽ hở xuất hiện, theo xuất hiện càng ngày càng nhiều, cuối cùng những cái kia tượng đá toàn bộ tan vỡ, biến thành bột. Phát sinh như vậy sự việc cũng không phải là điểm tốt gì. Lạc Thần tâm, lấy được, lấy được. Ở tổ địa ra xuất hiện một đoàn hắc vụ, cái này hắc vụ bên trong vang lên dữ tợn tiếng cười, mà hắc vụ bên trong xuất hiện tim đập thanh âm. Cái này tiếng tim đập giống như sấm sét vậy, ở trên trời khung vang động, không ngừng vang vọng. Mà đối với thanh âm này, chín đại thần tộc tộc trưởng thật ra thì cũng không xa lạ gì. Vậy thì là vị nào người lớn, đối phương lúc nào lại có thể tiến vào Lạc Thần tộc tổ địa? Vậy Lạc Thần tâm, vậy là cái gì? Hết thảy các thứ này, cho dù là bọn họ đối với Lạc Thần tộc khá vì rõ ràng, cũng không biết tình, nhất là vị nào đại nhân thực lực, cần gì phải như vậy lén lén lút lút. Trong này khẳng định còn có bọn họ không biết địa phương. Ở Lạc Thần đại trận bên trong, Lạc Thần tộc vẫn là có không thiếu tu sĩ, giờ phút này đều là đánh tới vậy một đoàn hắc vụ. Chỉ là còn chưa tới gần, thân thể toàn bộ nổ tung, mất đi mở, khốn kiếp. Lạc Thần tâm, Lạc Y hôm nay coi như là duy nhất biết được, cái này Lạc Thần tâm đối với Lạc Thần tộc quá trọng yếu, một khi bị cướp đi, Lạc Thần tộc khi số mới tính là hoàn toàn không có. Sau đó, hắc vụ từ từ tản đi, lộ ra bên trong bóng người. Thân ảnh này xuất hiện, để cho Lạc Y con người co rúm một cái. Tiểu Phi ca, cái này nam tử, lại là Dịch Tiểu Phi, giống nhau như đúc mặt mũi.